mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, tới căn cứ 6, vương mẹ gật gật đầu, hốt nhớ tới mà thế vừa mới bắt đầu còn chưa có ngoại nhân ở mấy ngày nay. Thẩm Nhiên đưa cho nàng đồ ăn giống như cũng là như vậy. Vội hỏi, kia thẩm thủ trưởng cái kia không gian có phải hay không cũng là như vậy? Là giống nhau, bất quá hắn không gian so với ta phần lớn, cũng tốt nhiều lắm mà ni. Trương Duyệt mang theo vẻ mặt hâm mộ trả lời nghe vậy. Vương mẹ vẻ mặt căng thẳng, lập tức nhanh hơn trên tay động tác, còn biên nói, ta đây chạy nhanh đem mấy thứ này xử lý. Chờ làm tốt, ai cũng không biết này đó đồ ăn nguyên lai là bộ dáng gì. Trương Duyệt nghe xong vẻ mặt cười tủm tỉm, cũng nhanh hơn hái đồ ăn động tác, chờ đồ ăn tẩy hảo sau. Còn lại Trương Duyệt liền giao cho vương mẹ, chính mình cầm vài cái quả táo xuất ra, cho Lưu vừa cùng Trần Khải Đông một người một cái. Trần Khải Đông tiếp quả táo sau nói, tiểu thư, Lâm Diệu Tâm giống như có tâm sự. Theo ngày hôm qua buổi chiều sau liền luôn luôn rầu rĩ không vui. Hiện tại lại đem chính mình một người buồn ở trong phòng. Người muốn hay không đến hỏi hỏi nàng sao lại thế này? Hoặc là cần hỗ trợ cái gì? Có tâm sự, Trương Duyệt sửng sốt một chút, qua đi nhíu mày cười nói. Xem ra ngươi còn đỉnh quan tâm nàng thôi, Trần Khải Đông mặt đỏ lên. Thân thủ sờ sờ kia bán tất trưởng tóc ngắn. Cười trả lời, đại gia đều là một cái đội ngũ nhân, quan tâm nàng một chút không phải hẳn là thôi. Trương Duyệt nhìn hắn một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhớ tới Lâm Diệu bị cứu trở về đến, đại bộ phận thời gian đều là hắn băng chính mình chiếu khán. Đại khái đoán được hắn vì sao như vậy quan tâm Lâm Diệu Tâm. Hẳn là mấy ngày nay hai người sớm tịch ở chung, chỗ ra chút giữa nam nữ cảm tình, nàng không vạch trần hắn. Cắn một ngụm trong tay quả táo, sau đó dơ dơ lên một cái khác quả táo, nói, Nga, ta đã biết, ta phải đi ngay tìm nàng, nói xong xoay người hướng Lâm Diệu Tâm cùng vương mẹ cộng trụ phòng đi. Đến, cốc cốc cốc mời vào, Trương Duyệt đem cửa mở ra, nhìn đến Lâm Diệu Tâm hai mục vô thần nằm ở trên giường. Không biết đang nghĩ cái gì, xem ra là thật có tâm sự, nàng dương môi cười nói. Như thế nào, có phải hay không mấy ngày nay quá mệt? Lâm Diệu Tâm nghe được là nàng thanh âm, ngồi dậy, lắc lắc đầu nói, không có, vậy ngươi sao vẻ mặt rầu rĩ không vui? Vô tình đánh thải, Trương Duyệt đem quả táo đệ đi qua, nếm thử này quả táo, nước nhiều vị ngọt lại hương thúy, được ăn, Lâm Diệu Tâm tiếp nhận quả táo, cắn một ngụm, đại khen, ân. Quả thật nước nhiều vị ngọt lại hương thúy, chờ ăn xong kia khẩu quả táo sau. Nàng trầm mặc một chút, mới nói, ngày hôm qua ta nhìn thấy Tống Nhất sáng tỏ Tống Nhất Minh. Trương Duyệt nghi hoặc một chút, trước ngươi đính hôn cái kia mặt hôn phu. Ân, Lâm Diệu Tâm gật gật đầu, ngươi có biết ta vì sao ngày đó hội choáng váng đến ở trạm xăng sao? Trương Duyệt lắc lắc đầu, này nàng thật đúng không rõ ràng. Ngày đó các nàng đến thời điểm cũng chỉ phát hiện nàng một người ở nơi đó. Lâm Diệu Tâm lại cắn nhất phẩm quả táo, ăn xong nuốt vào tai lại nói. Phía trước ngươi đưa lương thực cho ta, lại nhường ta xem kia hai ngày tin tức thời điểm. Ta chiếu đi làm mần đi sau đó lại tìm kiếm ra thật nhiều kia hai ngày tin tức đến xem. Liền ẩn ẩn đoán được có thể là mặt thế muốn đến. Nàng bắt đầu đem chính mình sự tình chậm rãi nói đến. Trương Duyệt tọa ở một bên, vừa ăn quả táo, một bên lẳng lặng nghe nàng kể ra, việc này ta nói cho ba mẹ ta cùng ca ca, bất quá bọn họ cũng không tin, ở mặt thế bộc phát tiền một ngày, có cái đại công trình hạng mục ra điểm vấn đề, ba ta cùng ta ca muốn cùng nhau đi qua xem xét. Mẹ ta tắc cùng bằng hữu đi ra ngoài du lịch, còn lại ta kế tiếp ở nhà, ta cảm thấy lo sợ. Vì thế gọi điện thoại nhường Ninh Nhất Minh đến ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.